Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tư thế kéo cung của Tân Án, cả Hách Quân và Hoắc Kiến đều hơi sững sờ. Cây cung này tuy không phải loại đặc biệt lợi hại, nhưng cũng khá nặng, huống chi là kéo cung, đòi hỏi không ít sức lực. Nhưng tư thế kéo cung của Tân Án rất tự nhiên, dường như không hề cảm thấy nặng nề. Cây cung lớn nằm trong tay cô lại có cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng, như thể chỉ cần kéo nhẹ là được. Hơn nữa tư thế cũng rất chuẩn, chỉ thấy cô vững vàng kéo cung, B, A, N ra. 10 điểm, tiểu binh phía trước kinh ngạc kêu lên. Án nỉ, nói cho tôi khuyết điểm của cô đi. Ở trên, án nỉ chính là khuyết điểm của tôi. Tôi đã há hốc mồm từ nãy đến giờ. Huấn luyện viên Hách, anh không B, A, N sao? Tân Án kỳ lạ hỏi. À ừ, Hách Quân vội vàng lên tiếng. Cẩn thận kéo cung, cũng là một phát 10 điểm. Hách Quân luyện B, A, N cung cũng được vài năm. Không phải tay mơ, nhưng Tân Án thắng là nhờ mũi tên của cô được luyện trên chiến trường. Tâm lý đủ vững, hai người động tác nhất quán. Liên tục kéo cung B, A, N tên, khiến mọi người phấn khích không thôi. Bắn xong 10 mũi tên, Hách Quân lau mồ hôi trên trán. Vốn dĩ chỉ định chơi cho vui, không ngờ lại thành ra nghiêm túc thế này. Anh biết là do áp lực từ Tân Án. Tân Án quá bình tĩnh, chỉ cần liếc mắt là thấy cô luôn ổn định, tay dường như không hề run. Nhưng Tân Án lúc này đang lo lắng vì tay hơi tê. Dù sao thì đây không phải cơ thể đã được huấn luyện của cô ở kiếp trước. Dù bây giờ vẫn đang tăng cường huấn luyện, nhưng B, A, N liên tục rồi kéo cung, cổ tay cô vẫn rất mỏi. Tiểu binh phụ trách thống kê chạy đến đếm điểm, nhìn Hách Quân không khỏi kinh ngạc. Huấn luyện viên Hách, 1 phát 7 điểm, 3 phát 9 điểm, 6 phát 10 điểm, xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh ngạc. Lão Hách, được đấy, Hoắc Kiến vỗ vai Hách Quân, nhưng Hách Quân không cười nổi. Thành tích này của anh cũng không tệ, dù sao cũng lâu rồi không luyện tập, nhưng anh cảm thấy Tân Án sẽ giỏi hơn anh. Tiểu binh lại chạy đến chỗ Tân Án, lần này anh ta thực sự sững sờ, nửa ngày không nói nên lời. Đọc thành tích đi, không bằng huấn luyện viên Hách cũng bình thường thôi mà. Có người thúc giục, đúng vậy, đọc xong chúng tôi còn phải đi huấn luyện. Tiểu binh nhìn 10 mũi tên trước mắt gần như C, MV, cùng một lỗ. Thực sự không tin vào mắt mình. Tân Án, 10 điểm, bảo đọc tổng thành tích. 1 phát 10 điểm có gì đặc biệt? Có thể đừng lắp bắp không? Tiểu binh hét lớn, tất cả đều 10 điểm. Trong nháy mắt, tất cả tân binh vừa ồn ào đều im lặng. 666.666, 6.666.666. Tôi không còn lời nào để nói. Án nỉ là đặc chủng chuyển thế à? Án nỉ được phái đến giới giải trí làm gián điệp sao? Sao có thể? Vẫn có người nhỏ giọng bàn tán. Hách Quân trong lòng không quá ngạc nhiên. Chuyện này rất giống Tân Án. Nhưng Hoắc Kiến, người ban đầu chỉ đến xem náo nhiệt, giật mình nhìn Tân Án. Anh ta thực sự không ngờ Tân Án lại lợi hại đến vậy. Tân Án, chuyện thường thôi mà. Án Án, cậu giỏi quá. Lâm Như Hàm phấn khích chạy đến. Quen thân mình sẽ thay đổi xưng hô nhé mọi người. Sau này mình sẽ tự chủ động thay đổi xưng hô mà không nốt lại nữa nhé ạ. Huấn luyện viên, có thể ăn cơm trước không? Tân Án hỏi. Hách Quân, chuyện này quan trọng thế sao? Cô thắng tôi, không nên tỏ ra phấn khích chút sao? Sao lại như chuyện bình thường thế? Hách Quân thầm gào thét trong lòng. Còn chuyện gì sao? Tân Án hỏi. Hách Quân suýt chút nữa phun ra ngụm máu. Hoắc Kiến tiến lên một bước. Cô từng học qua. Tân Án gật đầu. Học vài năm, cách chương.